Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 116 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Trọng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm đó, tại biệt thự Hải Giang, lúc Dạ Âu Thần đi ngủ, ôm Hàn Mộc Tư rất chặt. Cánh tay to lớn như một sợi dây xích sắt nặng nề khóa chặt bên hông của cô, giam cầm cô trong vòng tay của mình. Hàn Mộc Từ muốn cách xa anh một chút cũng không được. Tuy rằng bây giờ đã vào thu rồi, nhưng trong phòng này không có thông gió. Bị Dạ Âu Thần ôm như thế này đi ngủ, vẫn cảm thấy có chút nóng nực. Đặc biệt là nhiệt độ trên người của người này nóng hơn cô rất nhiều, giống như một quả cầu lửa vậy. Hàn Mộc Từ nóng không ngủ được, đành phải đưa tay đẩy cánh tay của anh đang ở bên hông ra. Vừa thấp giọng nói, anh buông ra một chút đi, em sắp không thở được nữa rồi đây này. Phía sau truyền đến một tiếng hít thở nặng nề, hơi thở ấm áp và vào bên sau cổ của cô. Hàn Mộc Từ có thể cảm nhận được môi mỏng của Dạ Âu Thần đang áp lên. Lừa đảo, anh không có dùng lực, em sao lại không thở được chứ? Bị anh nhìn thấu, trong lòng của Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác. Nhưng cô thực sự cảm thấy ôm như thế này, đi ngủ rất là khó chịu, rất nóng nực. Anh cũng không phải là em, sao anh biết được là anh không dùng lực chứ? Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng, vậy chúng ta đổi lại không? Em ôm anh mà ngủ. Hàn Mộc Từ, đùa kiểu gì vui vậy? Bảo cô ôm anh ngủ sao? Anh quả là mơ một giấc mơ đẹp quá mà. Trong lòng Hàn Mộc Từ ghét bỏ anh một hồi lâu mới từ chối anh. Anh đừng có mơ. Sao anh lại đừng có mơ cơ chứ? Em vừa nãy không phải là nói, anh cũng không phải là em. Làm sao mà biết anh có dùng lực hay không mà? Vậy thì chúng ta đổi lại một chút thử. Hàn Mộc Từ, nói trắng ra thì bây giờ anh đang lợi dụng em đấy. Sau khi nói xong, Hàn Mộc Từ cảm thấy phía sau trở nên an tĩnh. Một lát sau, Hàn Mộc Từ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dạ Âu Thần dường như tăng thêm một chút. Không khí xung quanh cũng trở nên nóng bức. Hàn Mộc Từ thực sự không thể chịu đựng được nữa mà mắng anh. Sao người anh nóng thế hả? Em không biết tại sao lại nóng hả? Hàn Mộc Từ nhíu mày muốn động đậy cơ thể. Nhưng vừa động đậy một chút, liền cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt của cơ thể Dạ Âu Thần. Cô nhất thời không dám động đậy nữa, chỗ đó trở nên cứng lên. Anh... Từ sau tai truyền tới một âm thanh khàn khàn, như đang có một dòng rượu vang chảy trong cổ họng, tràn đầy mê hoặc. Bây giờ biết rồi sao? Hàn Mộc Từ nhắm chặt mắt, ổn định tinh thần, nghiến răng mắng. Lưu manh, ngoan ngoãn, ngủ đi. Dạ Âu Thần ôm chặt thắt lưng của cô. Sức lực không lớn nhưng lại làm cho Hàn Mộc Từ chịu không được mà muốn tránh. Nếu như em không buồn ngủ, vậy thì chúng ta có thể hoạt động một chút. Bàn tay to lớn của anh dọc theo thắt lưng chậm rãi chuyển động. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ liền thay đổi. Nhanh chóng đè chặt bàn tay không có chừng mực của anh lại. Buồn ngủ, em rất buồn ngủ, lập tức đi ngủ. Nói xong, Hàn Mộc Từ nhắm chặt mắt, trong lòng bực bội nhưng không làm gì được. Đổ vô lại, anh chính là đang cố ý. Nếu như thực sự để anh làm gì đó với mình, dựa theo mức độ của những ngày trước, đêm nay cô khỏi ngủ nữa, ngày mai cũng không cần phải đi làm luôn. Vẫn là đi ngủ, đi ngủ. Hàn Mộc Từ nhắm chặt mắt, cố gắng thôi miên bản thân, chỉ là cơ thể người phía sau thực sự nóng đến dọa người. Trong lòng cô khó chịu lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng dần dần chìm vào giấc mộng. Dạ Âu Thần vẫn luôn ôm lấy cô, người trong lòng nóng nực, thấp thỏm như thế nào anh đều biết. Nhưng mà... sau tầm 5 phút đồng hồ, hơi thở của người đang nằm trong lòng dần dần trở nên đều đặn, yên ổn rồi. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn cô một cái, phát hiện Hàn Mộc Từ đã ngủ say rồi, cứ như thế mà ngủ luôn sao? Bên môi của Dạ Âu Thần hiện lên một nụ cười khổ, người phụ nữ này thực sự là không tim không phổi mà, không thể châm trước cho anh một lần sao? Nhưng mà, người muốn tự chuốc lấy họa mà ôm cô chính là anh, làm sao mà trách cô được? Nằm mãi một lúc sau, Dạ Âu Thần thực sự nhìn không được mà đứng dậy đi về phía phòng tắm. Phải tắm bằng nước lạnh, tầm 10 phút mới có thể hạ được nhiệt độ cơ thể xuống. Sau đó một lần nữa quay lại nằm bên cạnh Hàn Mộc Từ, như lúc nãy ôm cô mà đi ngủ. Chẳng qua, lần này Dạ Âu Thần không tìm đường chết mà ôm chặt cô nữa. Ngày hôm sau, lúc Hàn Mộc Từ tỉnh dậy, trời đã rạng rỡ rồi. Cô ngủ đến mơ mơ hồ hồ, theo bản năng sờ soạng tìm điện thoại ở dưới gối, kết quả lại sờ được khoảng không. Hàn Mộc Từ có chút nghi hoặc, lại tiếp tục sờ dưới gối thêm một lần nữa, kết quả vẫn không có gì. Hé mắt nhìn thấy điện thoại đang ở trên tủ đầu giường bên cạnh. Lúc Hàn Mộc Từ vươn người muốn lấy điện thoại, eo bị kéo một cái, cô bị một lực lôi trở về. Dậy sớm như thế để làm gì? Gia Âu Thần vừa tỉnh ngủ, âm thanh vẫn mang chút khàn khàn. Ngủ thêm lúc nữa đi. Không được. Hàn Mục Từ thầm đẩy tay anh ra. Em còn phải đi làm mà. Xem sắc trời bây giờ chắc cũng không còn sớm nữa. Em quên rồi sao? Hôm nay là chủ nhật, em không cần phải đi làm. Hàn Mục Từ... Chủ nhật á? Cô tỉ mỉ tính toán một chút. Hình như đúng là vậy thật. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hàn Mộc Từ vẫn còn rất buồn ngủ. Sau khi nghe thấy hôm nay là chủ nhật, lại yên tâm thoải mái nằm lại tiếp tục ngủ. Ngủ một chút, đã ngủ tới giữa trưa rồi. Lúc Hàn Mộc Từ tỉnh lại lần nữa, đã không thấy hình dáng của Dạ Âu Thần ở bên cạnh nữa. Cô ngồi dậy, xoa xoa mắt của mình, nhìn thấy màu xanh của biển qua cửa sổ thủy tinh. Mỗi ngày tỉnh dậy đều được trông thấy quang cảnh như thế này, thực sự có thể làm cho lòng người trở nên bình yên. Nhưng mà cũng có thể bởi vì nguyên nhân cô nối lại tình xưa với Dạ Âu Thần. Thế nên, nhìn thấy cái gì thì cũng cảm thấy đẹp đẽ. 5 năm trước, cô đã từng ở lại đây một khoảng thời gian, cho nên biết rõ dụng cụ ở nơi đây. Sau khi Hàn Mộc Từ đứng dậy, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt. Thưa cô chủ, cô tỉnh giấc chưa? Hàn Mộc Từ nhổ bọt trong miệng ra, xúc miệng một cái, sau đó đáp lại một tiếng. Cơm trưa đã được chuẩn bị xong rồi, tôi ở bên ngoài đợi cô. Hàn Mộc Từ nói một tiếng được, sau đó tăng tốc động tác. Cô thấy rất ngại khi để cho người khác đợi cô quá lâu. Vì vậy, nhanh chóng thu dọn xong, tùy tiện buộc tóc lên rồi mở cửa phòng. Một người hầu hoàn toàn xa lạ đang đứng trước mặt cô. Những gương mặt quen thuộc trước đây đã không ở đây nữa. Cô ngẩn ra một lát, đáy mắt hiện lên chút thất vọng. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ gặp được người quen. Không ngờ được 5 năm qua lại có thể thay đổi nhiều đến thế. Cũng đúng, có thể là mọi người đều đã phát triển tốt hơn rồi. Thưa cô chủ, mời cô đi theo tôi. Hàn Mộc Từ gật đầu, bước đi theo cô ấy, vừa đi vừa hỏi, Dạ Âu Thần đâu? Nghe thấy nói thẳng tên Dạ Âu Thần, trong mắt của người hầu hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ đến việc cô đã có thể được đưa về biệt thự Hải Giang rồi. Cầu chủ Dạ cũng phân phó mọi người gọi cô là cô chủ rồi. Vậy cô trực tiếp gọi thẳng tên của cậu chủ Dạ cũng không có gì lạ cả. Vậy nên, người hầu bình tĩnh lại, nhẹ giọng đáp. Cầu chủ Dạ ở bên ngoài đợi cô chủ. Người này đêm qua vừa cầu hôn cô, còn không hề có chút thành ý nào. Giờ lại có thể không đích thân đi gọi cô dậy ăn cơm sao? Mấy câu này cô không than phiền với người hầu kia, chỉ đi theo phía sau người hầu, rẽ chỗ này, rồi ngoặt chỗ kia, rất nhanh đã đến đích. Lúc Hàn Mộc Từ đến nơi, không hề nhìn thấy Dạ Âu Thần, cô không nhìn được ngờ vực mà hỏi một câu. Không phải là nói anh ấy ở đây đợi tôi sao? Sao lại không thấy người đâu vậy? Người hầu đang đứng trông giữ trước bàn ăn, nghe vậy nhanh chóng nói rõ lý do. Thưa cô chủ, cậu chủ Dạ ra ngoài gọi điện thoại rồi, cô ngồi trước đi ạ. Cô ấy kính cẩn lễ phép kéo chiếc ghế ra cho Hàn Mộc Từ, đáy mắt lộ ra tia sợ hãi giống như sợ đắc tội với Hàn Mộc Từ vậy. Hàn Mộc Từ buộc lòng phải nhoẻn miệng cười với cô ấy. Cảm ơn. Người hầu nghệt cả ra, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra biểu cảm ngại ngùng. Thực sự là không nghĩ tới cô chủ lại thân thiện hơn so với cô tưởng tượng nhiều. Hơn nữa còn vô cùng lễ độ, quả nhiên mắt nhìn của cậu chủ Dạ sẽ không hề sai. Thưa cô chủ, tôi giúp cô rót một ly nước hoa quả nhé. Được, cảm ơn. Sau khi rót xong nước hoa quả, Hàn Mộc Từ thử một ngụm nhỏ. Thực sự thì mấy đồ thế này cũng không ngon lắm. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau. Đối với Hàn Mộc Từ mà nói thì cô không quá thích hương vị này. Nhưng mà may thay, cô không phải là người kén chọn. Cho dù không thích loại hương vị này, cũng uống được gần nửa ly. Đúng lúc Dạ Âu Thần quay lại, khi gọi điện thoại xong, nhìn thấy Hàn Mộc Từ đã ngồi ở một bên bàn ăn rồi. Anh chậm chậm ngồi xuống, sau đó đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống. Những người hầu cúi đầu đi theo sau sự phân phó, rất chỉnh tề mà rời đi. Không phải là chủ nhật sao? Anh vẫn có công việc sao? Hàn Mộc Từ nhìn điện thoại trong tay anh, hỏi một câu. Dạ Âu Thần dừng lại một chút, đôi mắt đen láy tránh né ánh mắt của cô, môi mỏng khẽ mím lại, sau đó nói, không phải công việc. Không phải công việc sao? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, vậy là ai gọi điện thoại cho anh vậy? Nghĩ tới cuộc điện thoại hồi nãy, Dạ Âu Thần khẽ nhếch môi lên, em muốn biết như vậy hả? Nghe lời này, Hàn Mộc Từ đưa bàn tay về phía anh, giơ ngón tay trắng nõn đang đeo chiếc nhẫn kim cương của cô lên trước mặt anh. Anh cũng đã cầu hôn rồi, tuy rằng không có tí lòng thành nào, nhưng mà... em kiểu gì cũng có thể biết những điều mà mình muốn biết chứ. Dạ Âu Thần áp sát lại, nói khẽ bên tai cô một câu. Hàn Mộc Từ lập tức đỏ mặt. Anh nói gì cơ? Không muốn hả? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, nhìn Dạ Âu Thần trước mắt. Anh thật sự không phải đang đùa hả? Lời vừa nói ra, đáy mắt của Dạ Âu Thần vốn dĩ mang theo chút ý cười, nháy mắt liền khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng. Anh giống như đang đùa lắm hả? Ờ, không, không giống. Ngoan. Dạ Âu Thần nhéo mũi cô, nhẹ giọng nói. Nhớ lấy lời hồi nãy của anh, nghe chưa? Hả? Hàn Mộc Từ sờ sờ cái mũi của mình đã bị Dạ Âu Thần nhéo mấy cái, có chút xấu hổ, chớp chớp mắt. Nếu như là những thứ hồi nãy anh nói cho Hàn Mộc Từ, Hàn Thanh, anh trai sẽ khai trừ cô ra khỏi nhà họ Hàn ư? Đây là một vấn đề đáng được nghiên cứu kỹ càng đây. Ăn xong bữa sáng, hai người mỗi người một ngả. Hàn Mộc Từ ngồi trong phòng mà ngẩn ra, còn đang nghĩ lúc nào thì phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận, thì Tịch Nhan gọi điện thoại đến. Hàn Mộc Từ nghe điện thoại, đầu dây bên kia là âm thanh ngọt ngào của Đậu Nhỏ. Mami! Đậu Nhỏ! Nghe thấy tiếng của Đậu Nhỏ, Hàn Mộc Từ có chút ngạc nhiên, mừng rỡ. Còn dậy sớm như vậy hả? Hôm nay là chủ nhật, có phải là không cần phải đi học không? Vâng ạ. Đậu Nhỏ vui vẻ mà trả lời một câu. Mami, mẹ có phải là đang ở cùng với người kia không ạ? Người kia? Thoạt đầu Hàn Mộc Từ không biết được là Đậu Nhỏ nói người kia là ai. Suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi với phản ứng lại được. Đậu Nhỏ là không muốn nhận ra Âu Thần là ba đây mà. Vì vậy mới không muốn gọi anh. Chỉ là không nghĩ tới cậu bé dùng từ ngữ người kia để hình dung Dạ Âu Thần. Cô bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Mami không phải nói với con, chú ấy là ba con rồi sao? Sao con lại gọi là người kia? Sao con lại không lễ phép như thế chứ? Đầu nhỏ hừ lạnh một tiếng. Con không muốn gọi chú ấy là ba đâu. Vậy sao con không dùng kính ngữ? Kính ngữ cũng không có sao? Lễ độ của đầu nhỏ lúc nào cũng rất tốt. Không kể là ai, đều sẽ dùng kính ngữ. Nhưng mà đối với Dạ Âu Thần thì lại dùng từ người kia để xưng hô. Chú ta không đáng để Đậu Nhỏ dùng kính ngữ. Nghe lời này, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhíu đôi lông mày thanh tú. Ai dạy con như thế chứ? Mấy ngày nay, chú ấy không phải vẫn luôn luôn trông coi con hả? Chăm sóc con như vậy mà cũng không đáng để con gọi bằng kính ngữ sao? Chú ta ăn hiếp Mami, Đậu Nhỏ tại sao lại phải gọi tôn trọng với chú ta chứ? Mami, mẹ không cần phải nói đỡ cho cái móng heo kia. Trước đây chú ta đối xử với mẹ như thế nào, mẹ quên rồi hả? Chú ấy lúc trước đối xử với mẹ như thế nào? Mami, mẹ đều quên rồi hả? Ý của Mami là làm sao mà con biết? Hàn Mộc Từ từ trước tới giờ chưa từng nói với Đậu Nhỏ những chuyện đó. Đừng nói là nói những chuyện đó, ngay cả cái tên của ba cậu bé cũng rất ít khi nhắc tới. Vì vậy, Đậu Nhỏ làm sao mà biết được những chuyện đó cơ chứ? Cậu bé chẳng qua mới quen biết với Dạ Âu Thần có mấy ngày thôi, làm sao mà biết nhiều như thế được. Đậu Nhỏ bên đầu dây bên kia nghe thấy lời này trên mặt có chút thay đổi, sau đó mới mím môi mà nói. Mami không cần hỏi vì sao mà Đậu Nhỏ biết, dù sao thì Đậu Nhỏ cũng biết rồi, chú ta là người xấu. Nghe thấy Đậu Nhỏ ngạo kiều như vậy, Hàn Mộc Từ suy nghĩ kỹ một lát. Đậu Nhỏ mới mấy tuổi lại tự nhiên biết được những chuyện như thế này, chắc chắn là Tịch Nhan đã nói cho cậu bé biết. Cậu bé là cô nuôi lớn, sẽ bênh vực cho mình, cũng là bình thường thôi. Nghĩ tới như vậy, Hàn Mộc Từ chỉ có thể nhẹ giọng nói. Được rồi, trẻ nhỏ không được hỏi người lớn nhiều chuyện như thế. Nhưng chuyện đó bây giờ con còn quá nhỏ để hiểu được. Sau này con lớn lên rồi, Mami nói lại cho con có được không? Đầu nhỏ hừ lạnh một tiếng. Con không cần, con sẽ tự mình đi tìm hiểu. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ, rất muốn xoa đầu của đầu nhỏ để khiến cho cậu bé bình tĩnh lại. Nhưng mà... Bây giờ chỉ có thể nghe được giọng nói của cậu bé qua điện thoại. Vì vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Đậu Nhỏ, hôm nay tại sao lại tự nhiên gọi điện thoại cho Mami vậy? Mami đi đón con về có được không nào? Mami, không được đâu. Bác gọi chúng ta về nhà ăn cơm đấy. Bác, Hàn Thanh, anh ta tại sao lại đột nhiên gọi mình với Đậu Nhỏ về nhà ăn cơm chứ? Bình thường nếu như anh ta muốn tìm cô, đều trực tiếp đi đến nhà bên kia tìm cô. Tại sao lại... Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ vô thức mà nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Chẳng lẽ chuyện này Hàn Thanh biết rồi sao? Tịch Nhan nói sao? Không đúng, Tịch Nhan không phải là người như vậy. Vậy là Đậu Nhỏ không cẩn thận mà lỡ miệng nói ra sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ ho nhẹ một tiếng, chung quy vẫn là có chút chột dạ. Về nhà ăn cơm, vậy bác con có nói gì với con không? Hoặc là con có nói gì với bác không? Đậu Nhỏ kêu lên một tiếng. Mami, mami nhanh đến đón con đi. Mẹ đến đón Đậu Nhỏ, Đậu Nhỏ sẽ nói cho mẹ biết. Đứa nhóc này, còn học hư lúc nào thế hả? Bỏ đi, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì Hàn Thanh cũng sẽ biết. Hơn nữa, cho dù Hàn Thanh không gọi cô về ăn cơm, cô cũng muốn quay về. Được, vậy con ở nhà ngoan ngoãn đợi mami một chút nhé. Mami sẽ đến đón con.

nhưng lại sợ sẽ làm cho nhóc con giật mình, ngược lại sẽ dễ bị vấp ngã hơn. Vì thế, khi đậu nhỏ an toàn lao vào trong vòng tay của Hàn Mộc Từ, thì việc đầu tiên mà Hàn Mộc Từ làm đó chính là đưa tay ra, véo mạnh vào tay của đậu nhỏ. Ai cho phép con chạy nhanh như thế hả? Cầu thang cao như vậy mà con còn chạy nhanh như thế, con không sợ bị ngã xuống hay sao hả? Đậu nhỏ, lẽ nào con cho rằng cơ thể của mình không phải là làm từ thịt hay sao? Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc, vừa nghe là đã biết không phải là đang nói đùa rồi. Đậu nhỏ không dám cãi lời cô, chỉ có thể lẻ lưỡi và làm mặt quỷ đối với cô, nói: con xin lỗi mami, đều là tại đậu nhỏ không tốt. Đậu nhỏ chỉ là vừa nhìn thấy mami nên nhất thời phấn khích, vì vậy... Sau khi nói xong, đậu nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, biểu cảm và ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô. Một bộ dạng là lỗi của mình và cầu xin sự quan tâm tha thứ. Nhìn thấy bộ dạng của đậu nhỏ như vậy, cảm xúc muốn tiếp tục mắng đậu nhỏ của Hàn Mộc Từ cũng đã biến mất từ lúc nào. Đậu nhỏ đáng thương như một con dã thú nhỏ, duỗi tay ra và chỉ vào tai của mình, khuyên nhủ mẹ mình. Mami ơi, con đau quá. Hàn Mộc Từ vô thức buông lòng tay ra, sau đó xoa xoa lỗ tai của cậu bé. Con còn đau lắm sao? Là tại mami dùng sức mạnh quá có phải không? Dạ. Đậu nhỏ ủy khuất chề môi ra, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Mộc Từ, khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy tim nhói đau vô cùng. Được rồi, là lỗi của mami. Con đừng giận mami nữa có được không nào? Con nhanh đi rửa mặt, rồi thay quần áo vào, chúng ta đến nhà bác nhé. Đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nói, vậy thì mami đợi đậu nhỏ một chút nhé. Sau đó đậu nhỏ quay người bước lên lầu. Cậu đang định chạy đi thì Hàn Mộc Từ lại dặn dò cậu không được phép chạy, nên cậu chỉ có thể từ từ mà bước lên lầu. Khi chuyện đang xảy ra thì vừa hay Tịch Nhan cũng đang đứng ở dưới cầu thang, nên cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng mọi chuyện vừa mới xảy ra. Sau khi đậu nhỏ rời đi, cô mới bước đến và nói, bản lĩnh tỏ ra tội nghiệp và dễ thương của đậu nhỏ càng ngày càng trở nên kinh hồn hơn đó. Hàn Mộc Từ... Cô nhìn Tịch Nhan một cái đầy bất lực. Mặc dù cô biết rất rõ đậu nhỏ khi nãy là đang cố tình tỏ vẻ ra đáng thương để cô bỏ qua cho, nhưng cũng đâu còn cách nào khác đâu. Ai kêu đậu nhỏ là con ruột của cô cơ chứ? Đã là con ruột của mình thì cũng chỉ có thể cưng chiều vô điều kiện mà thôi. Hàn Thành đột nhiên gọi điện thoại kêu cậu trở về, là có chuyện gì gấp sao? Không lẽ là anh ta đã biết chuyện giữa cậu và Dạ Âu Thần rồi sao? Khi nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không hề lo lắng gì cả. Tịch Nhan không khỏi có chút thắc mắc, sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ hả? Đó dù sao thì cũng là anh trai của cậu, không lẽ cậu một chút cũng không lo lắng hay sao hả? Hàn Mộc Từ nhướng mi, bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, nếu tớ lo lắng thì có thể giúp ích được gì sao? Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì anh ta cũng phải biết, bởi vì sớm biết một chút hay là muộn biết một chút thì cũng không có gì khác biệt cả. Nghe đến đây, Tịch Nhan cũng cảm thấy những gì cô nói cũng vô cùng hợp lý. Nếu như Mộc Từ và Gia Âu Thần ở cùng với nhau thì Hàn Thanh sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này. Cho nên biết bây giờ hay là sau này mới biết, hình như cũng chẳng khác biệt gì cả. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan gật đầu. Vậy thì cậu đã nghĩ kỹ sẽ nói như thế nào với anh trai của cậu hay chưa hả? Nói như thế nào sao? Nghĩ đến những gì mà ngày hôm nay cô có thể phải nói với Hàn Thanh, nói về yêu cầu mà cô đưa ra, Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng dường như cũng không còn cách nào khác cả. Cô cười nhẹ một cái. Đến lúc đó thì xem tình hình vậy, tùy cơ ứng biến thôi. Mấy người Hàn Mộc Tử chuẩn bị xong xuôi liền lập tức xuất phát đến nhà họ Hàn. Vốn dĩ Hàn Mộc Tử định sẽ tự mình lái xe đến đó. Nhưng mà khi vừa bước ra bãi đậu xe thì cô mới chợt nhớ rằng ngày hôm qua xe của cô đã để ở tập đoàn nhà họ Dạ. Cho nên hiện tại cô cũng không có xe để lái đi. Đầu nhỏ và Tịch Nhan đứng bên cạnh cô đều đồng thanh nói, mami, xe đâu rồi hả? Mộc Tử, xe đâu rồi? Hàn Mộc Tử... Cô sờ nhẹ vào mũi của mình, có phần chột dạ nói, Hình như không đỗ ở đây. Bọn mình đều nhìn thấy không đỗ ở đây rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cước bộ đến đó hả? Tịch Nhan thở dài, nhìn Hàn Mộc Tử một cách đầy bất lực, biết ngay là không nên dựa vào cậu mà. Thôi, chúng ta bắt xe trực tiếp đi vậy. Tịch Nhan lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi xe đi. Sau khi ngồi lên xe, Tịch Nhàn và đậu nhỏ liền ôm chầm lấy nhau, bắt đầu oán trách kêu ca. Đậu nhỏ à, mami của con thật sự không đáng tin tẹo nào. Lần sau ra ngoài, vẫn là nên dựa vào dì Tịch Nhan thôi. Đậu nhỏ cười và gật đầu đồng ý. Tại nhà họ Hàn, lúc xuống xe, không biết là do lương tâm cắn rứt hay là sao mà Hàn Mộc Từ lảo đảo về phía trước một cái,

Chỉ cần là ngày mà cô chủ trở về thì đối với nhà họ Hàn mà nói đều là ngày lễ đặc biệt, thậm chí còn quan trọng hơn cả ngày lễ hội nữa. Lời này vừa nói xong, những người giúp việc trẻ xung quanh cũng lập tức hùa theo, gật mạnh đầu vài cái và đồng thanh nói, đúng vậy, đúng vậy. Cô chủ Mộc Từ vừa trở về, cậu chủ của chúng ta không biết là vui mừng đến cỡ nào. Đây là ngày lễ đặc biệt nhất của nhà họ Hàn chúng ta đấy. Nhìn thấy một hàng khuôn mặt tươi cười của người giúp việc đứng trước mặt mình, lại nghĩ đến dáng vẻ của Hàn Thanh, Hàn Mộc Từ không hiểu sao lại có chút cảm động. Hàn Thanh có thể nói là rất chiều chuộng và thương yêu cô em gái này, nhưng cô lại luôn luôn giấu giếm anh mình rất nhiều chuyện. Ngay đến cả việc ở cùng một chỗ với Dạ Âu Thần, cô cũng không có chủ động nói cho Hàn Thanh biết. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ trong lòng đã có một quyết định. Cô đang nghĩ, nếu như hôm nay Hàn Thanh gọi cô trở về nhà ăn cơm, chỉ đơn thuần là ăn cơm thôi, thì cô cũng sẽ chủ động thành thật mà khai ra hết với Hàn Thanh về chuyện của Dạ Âu Thần. Còn nếu Hàn Thanh đã sớm biết chuyện này, vậy thì cô cũng sẽ trực tiếp thừa nhận. Sau khi trong lòng quyết định xong, Hàn Mộc Từ cười với bọn họ một cái nói, được rồi, hôm nay thật sự là khiến cho mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người đã làm một bữa cơm ngon như vậy. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng nhanh đi ăn cơm đi. Cảm ơn cô chủ Mộc Tử. Thế thì chúng tôi đi trước đây ạ. Ừ, đúng rồi, cuộc họp video của cậu chủ cũng đã kết thúc rồi. Cậu chủ sẽ xuống nhanh thôi ạ. Ừ, được rồi. Sau khi mọi người rời đi, Hàn Mộc Tử nhìn ngó một vòng xung quanh, dường như vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của tên nhóc con đó. Tên nhóc con đầu nhỏ này không biết lại chạy bừa đến nơi nào chơi rồi. Đầu nhỏ biến mất rồi thì cũng thôi đi, ngay cả Tịch Nhan thế mà cũng không thấy bóng dáng đầu nữa. Rõ ràng trước đó còn ở cùng với cô cơ mà. Kết quả là cô chỉ vừa mới về phòng thay quần áo một chút thôi mà cô ta đã biến đâu mất tiêu. Chẳng lẽ là không chịu đựng được nổi nữa nên tự tìm đến chỗ của Hàn Thanh rồi sao? Nghĩ đến đây thôi, Hàn Mộc Từ khẽ mím môi cười nhẹ một cái. Tịch Nhan cũng đúng thật là kiên trì không chịu từ bỏ mà. Nhưng mà như vậy thì cũng không sao cả. Một người có tính lạnh lùng như anh trai của cô thì thực sự là cần một người bám dai như đìa giống như Tịch Nhan vậy mới có thể giải quyết được anh trai của cô chứ. Coi như vậy thì mới hy vọng sẽ làm tan chảy được tảng băng lạnh lùng kia. Vì vậy mà Hàn Mộc Từ ngồi xuống bàn ăn trước, nhìn một dàn đồ ăn ngon trước mặt, trong lòng cô không khỏi muốn bắt đầu dùng bữa ngay. Nhưng mà mọi người vẫn chưa có đến đầy đủ, bản thân cô làm sao mà dám dùng bữa trước được chứ. Nên cô chỉ có thể ngồi đó chống cằm chờ đợi, lấy điện thoại ra xem thử có tin gì không. Vừa vào giao diện Facebook, khi nhìn thấy tên Facebook của Dạ Âu Thần, cô lại nghĩ đến những lời mà Dạ Âu Thần đã nói bên tai cô lúc đó. Mặt cô không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, cô nghĩ Dạ Âu Thần thật sự muốn cưới cô về. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền mỉm cười một cái, ngón tay trắng nõn nà như tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên trên màn hình điện thoại, xoa nhẹ cái tên Dạ Âu Thần đó. Cái nụ cười như mộng xuân này làm tớ đổi hết cả da gà lên luôn rồi đấy. Không biết từ lúc nào mà giọng cười chế nhạo của Tịch Nhan đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô. Hàn Mộc Từ liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh mình rồi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thắc mắc. Vừa rồi cô nhìn thì rõ ràng là không có ai ngồi bên cạnh cô mà. Tịch Nhan, cái con nhóc danh này là từ khi nào xuất hiện vậy? Còn không một tiếng động nào mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô nữa chứ? Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Hàn Mộc Từ nhìn mình, Tịch Nhan nhịn không nổi mà giải thích một câu. Cậu đừng có mà dùng ánh mắt như vậy nhìn tớ chứ. Là cậu cứ mải mê suy nghĩ về anh Dạ của mình quá nhập tâm đấy thôi. Lúc nãy khi bước vào, tớ đã kêu cậu rồi mà. Cậu còn ở đó ngây người ra, không nghe thấy tớ nói gì cả. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Tịch Nhan có kêu mình hay sao hả? Không có lý do gì mà cô lại không nghe thấy tiếng kêu đó chứ. Ngay khi Hàn Mộc Từ vẫn đang ngờ vực, thì Tịch Nhan đã sáp lại gần cô và nhếch mép cười mỉa với cô. Mộc Từ à, cậu đang nghĩ tới cái gì vậy? Tớ thấy mặt cậu như đang mộng xuân đấy. Có phải là cậu đang nghĩ đến cái loại chuyện xấu xa đó hay không hả? Hàn Mộc Từ... Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xấu xa của Tịch Nhan, rõ ràng là một nhóc con độc thân, nhưng cứ mỗi lần nói về chuyện giữa cô và Dạ Âu Thần thì lại luôn luôn nở nụ cười tỏ vẻ cao thâm đó. Như thế cái gì cũng biết tất cả vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ khóe môi giật giật. Con nói ra thì cậu cũng không thể hiểu được. Dù sao thì cậu cũng làm gì có đối tượng để mà cùng nhau trải nghiệm chứ. Nụ cười trên môi của Tịch Nhan chợt tắt ngúm. Một lúc lâu sau, Tịch Nhan tức giận bóp lấy cái cổ của cô mà nói. Được lắm, cái đồ Mộc Từ xấu xa này. Cậu còn dám ở đây mà cười nhạo tớ độc thân hay sao?